Đại Mộng Chủ, chương 149, cô đọng pháp mạch, khóc chuyện audio.com, dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, ngũ quan thẩm lạc vặn vẹo một trận, mồ hôi lạnh chảy dòng toàn thân, nhưng hai cánh tay vẫn gắt gao vây quanh vị trí đan điền dưới bụng. Không chịu buông ra nửa phần, lúc này, trong đan điền hai cỗ pháp lực một thưa một dày đột nhiên xung đột kịch liệt. Phần bụng tựa như nổi trống, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Đan điền của hắn chưa từng bị trùng kích lớn như thế. Giờ phút này giống như vô số thanh tiểu đao ở bên trong điên cuồng quấy phá. So sánh với cơn đau đớn như tê tâm liệt phế này. Trước đó kinh mạch và đan điền bị xé rách, thống khổ cơ hồ không đáng kể. Hắn cắn chặt hàm răng. Trong miệng vẫn nhịn không được phát ra thanh âm rên rỉ ngắn ngủi. Thân thể càng run rẩy không ngừng, mồ hôi như hạt đậu nành không ngừng từ trên trán lăn xuống. Khó trách vô danh thiên thư đã nói cần phải có nghị lực kiên cường. Phần đau đớn này đơn giản không phải thường nhân có thể chịu đựng được. Trong lòng Thẩm Lạc lóe lên ý nghĩ này, vẫn không nửa phần từ bỏ ý định. Pháp lực trong đan điền không ngừng xung đột tăng lên, thống khổ cũng theo đó không ngừng gia tăng. Thẩm Lạc đau đến không thể nào đứng thẳng lưng, hai tay che tại bộ vị đan điền nắm chắc thành quyền. Mặc cho đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay, ý chí vẫn một mực thủ vững ở đại môn. Thời gian dần trôi qua, hắn liền phát hiện, nguyên bản hai cỗ pháp lực với trạng thái khí, trong quá trình không ngừng trùng kích va chạm trong đan điền. Ẩn ẩn có loại xu thế càng biến ít đi, mà đau nhức kịch liệt vốn càng ngày càng nghiêm trọng, cũng theo pháp lực biến ít, dần dần biến mất, hẳn là đã thử thất bại, bị phản phệ, thật vất vả tu luyện ra pháp lực đều sẽ tan rã sao. Lần này, Thẩm Lạc ngược lại có chút lo âu, mặc kệ hắn nóng lòng thế nào, pháp lực trong đan điền vẫn xung đột thủy chung không ngừng. Cả hai tiêu hao cũng càng ngày càng nhiều. Đan điền vốn bị trống tràn đầy, bắt đầu trở nên có chút ít ỏi. Trong lòng Thẩm Lạc trầm xuống, vừa rồi tra tấn nhục thể, giờ lại chuyển thành tra tấn tâm linh. Vào thời khắc này, chỗ xung đột kịch liệt nhất trong đan điền, hai cỗ pháp lực kịch liệt va chạm đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó xuất hiện cảnh tượng khó tin, hai đoàn pháp lực va chạm lần cuối cùng kia, vậy mà không tách ra. Ngược lại tương dung với nhau, trong đan điền, một ít tinh quang sáng lên, một giọt pháp lực thể lỏng sáng lấp lánh xuất hiện, ầm ầm, giọt pháp lực thể lỏng này vừa xuất hiện, phảng phất một mồi hỏa tinh trong khắp núi lá khô, mặt khác pháp lực xung đột kịch liệt cũng nhao nhao bắt đầu không ngừng đan xen dung hợp, hóa thành giọt giọt pháp lực thể lỏng, qua mấy hơi thở, pháp lực trong đan điền Thẩm Lạc đều biến thành thể lỏng. Đao nhọn quấy cho thống khổ nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một cỗ cảm giác nóng hổi thư sướng. Giống như đan điền được ngâm trong nước nóng, Thẩm Lạc cảm ứng được biến hóa trong cơ thể, chưa phát giác được vừa mừng vừa sợ. Nguyên lai lúc trước pháp lực xung đột kịch liệt, bất quá là do khí ngưng dịch cần phải trải qua quá trình. Những pháp lực tan rã kia không phải thật sự biến mất, mà là không ngừng ngưng kết. Trở nên càng thêm tinh thuần, cho đến triệt để giao hòa, cuối cùng hóa lỏng, Thẩm Lạc thầm vận công pháp vô danh, ổn định lại tâm thần, làm pháp lực trong đan điền hướng tới ổn định. Giờ phút này còn xa mới đến trình độ buông lỏng, pháp lực hóa lỏng chỉ là bước đầu tiên đột phá tích cốc kỳ. Nan quan chân chính là cô đọng pháp mạch phía sau, nếu một bước này thất bại, sẽ phí công nhọc sức. Cái gọi là cô đọng pháp mạch, là tương liên thể nội cùng đan điền, tái tạo kinh mạch, làm pháp lực tẩm bổ mà thành kinh mạch hoàn toàn mới. Căn cứ vô danh thiên thư thuật lại, các môn các phái sở tu công pháp khác nhau, đối với phương thức cô đọng pháp mạch cũng không hoàn toàn giống nhau. Có cái tương đối ôn hòa, nhưng tốn hao thời gian thật dài, có cái kiếm tẩu thiên phong, tự nhiên tồn tại không ít tai họa ngầm. Mà phương pháp trên công pháp vô danh ghi lại, là loại trực tiếp nhất, cũng bá đạo nhất, đó chính là không phá thì không xây được, phá hủy kinh mạch gốc đi,